Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289 kỳ thật cũng không giống. Thấy nàng sững sờ ở nơi đó, Toàn Ca Nhi chạy nhanh đi tới, tỷ tỷ, đây là Tống Trinh, chúng ta mới từ bên ngoài trên đường lớn cứu tới, An Ca Nhi cũng vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, trong nhà nàng nghèo đến không có gì ăn. Cha mẹ liền phải đem nàng bán, nàng không chịu, một đường đều ở khóc, ta cùng ca ca xem nàng đáng thương, liền dứt khoát đem nàng cấp mua tới, Nga. Hai người các ngươi khi nào đều có tiền mua người? Tô Nhiễm nhướng mày, hai anh em liền một trận cười gượng, chúng ta không có tiền. Nhưng tỷ tỷ ngươi không phải có tiền sao? Toàn Ca Nhi nhỏ giọng nói, hơn nữa, tỷ tỷ. Ta thật không đành lòng xem nàng bị bán, vừa rồi nhìn đến nàng bộ dáng, ta liền nghĩ tới lúc trước ngươi, ta đau lòng, An Ca Nhi cũng gật đầu, nếu là đổi làm người khác, ta khẳng định cũng sẽ không có cái gì ý tưởng, chính là tỷ tỷ ngươi cũng thấy rồi, nàng mặt mày cùng ngươi lớn lên có vài phần tương tự. Vừa rồi nàng lại như vậy một bộ dáng, thật sự cùng ngươi lúc trước giống như. Nhìn nàng bị mẹ mình mang đi, ta giống như là thấy được lúc trước ngươi bị đại bá nương mang đi dường như. Lòng ta nghĩ như thế nào đều chịu không nổi. Cho nên, tỷ tỷ, dù sao nhà chúng ta hiện tại cũng thiếu người, chúng ta liền dứt khoát đem nàng cấp mua đến đây đi. Toàn Ca Nhi lại tiếp lời, Tô Nhiễm ngẩng đầu vừa thấy. Mới phát hiện sân cửa đã lại cùng lại đây vài người. Xem kia trang điểm, hẳn là chính là cái này kêu Tống Trinh tiểu cô nương cha mẹ. Còn có mẹ mình, một đôi thượng Tô Nhiễm đôi mắt. Tống Trinh hồng toàn bộ vành mắt nhi liền có hai viên đậu đại nước mắt lăn xuống dưới. Nàng lập tức bùm một tiếng quỳ xuống. Cầu xin ngài, ngài liền mua ta đi. Ta có thể trồng trọt có thể thu thập nhà ở, cũng có thể nhóm lửa nấu cơm. Cầu xin ngài liền đem ta cấp mua đến đây đi. Chỉ cần ngài mua ta, ta bảo đảm cho ngài làm trâu làm ngựa cả đời. Cầu xin ngài, cứu ta một lần đi, ta không nghĩ bị bán tiến nhà thổ đi. Tô Nhiễm ngực lại bị hung hăng vừa kéo, nàng dương mắt nhìn cửa vài người. Các ngươi là tính toán như vậy làm sao? Tống Trinh cha mẹ vội vàng quay đầu đi, ánh mắt lập lòe, sôi nổi trốn tránh Tô Nhiễm ánh mắt, nhưng thật ra mẹ mình ném khăn lớn tiếng kêu. Ai nha, nhà bọn họ này không phải cũng là không biện pháp sao? Nhà bọn họ không mà, trong nhà đệ muội lại nhiều, từng ngày liền cả lâm đều hỗn không thượng, hiện tại cũng liền tiến nhà thổ có thể nhiều bán mấy cái tiền. Ở nơi đó tới tiền cũng mau, cũng hảo phương tiện nàng tiếp tế trong nhà không phải. Ngươi câm miệng, liền tính trong nhà lại khổ lại khó. Kia cũng đoạn không có làm nữ nhi đi loại địa phương kia đạo lý. Lời này An Ca Nhi quả thực nghe không nổi nữa. Hắn lập tức đánh gãy mẹ mình lại đấm vào miệng. Tô Tú Tài nhà các ngươi nghiệp đại, đương nhiên không biết bọn họ nghèo khổ nhân gia nhật tử có bao nhiêu gian nan. Phàm là làm cha mẹ có điểm bản lĩnh, ai có thể nhẫn tâm đem chính mình thân khuê nữ hướng cái kia hố lửa đầy. Bọn họ này không phải cũng là không biện pháp sao? Toàn Ca Nhi cũng chịu không nổi. Hắn lạnh lùng mở miệng. Nhà của chúng ta cũng là từ nghèo khổ chung đi tới. Chúng ta không cũng không có làm việc này sao? Hảo, người này nhà của chúng ta mua. Bao nhiêu tiền các ngươi nói đi. Nói xong, hắn mới phản ứng lại đây. Vội lại hướng về phía Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Tỷ tỷ, ta đã biết. Khó được các ngươi tưởng mua cái đồ vật, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn đón. Tô Nhiễm thở dài, liền nhìn mẹ mình, người này bao nhiêu tiền, người ra giá đi, cái này sao, ta phía trước nhưng đều cùng Hạnh Hoa Lâu Tú bà tử nói tốt. Người này chỉ cần mang qua đi, nàng là có thể cấp là 15 lượng bạc lý. Mẹ mình xoắn khăn, vẻ mặt không cam nguyện, kia hảo, liền 15 lượng, người này ta mua. Tô Nhiễm lập tức gật đầu, nàng ngay sau đó vào nhà cầm 15 lượng bạc ra tới. Đường trường viết bán mình khế, Tống gia cha mẹ cầm tiền, lập tức vui sướng ở bán mình khế thượng ấn dấu tay. sau đó liền phủng tiền vui tươi hớn hở đi rồi. Mẹ mìn mắt thấy tới tay sinh ý bay, nàng trong lòng thực không vui, chỉ là nàng cũng biết Tô Nhiễm bọn họ hiện tại cũng không phải người thường. Nàng cũng không dám đắc tội, cho nên cũng chỉ có thể đem không mau giấu ở trong lòng. Bĩu môi ném khăn đi rồi, khó khăn những người này đều đi rồi. Tống Trinh chạy nhanh lại quỳ xuống, thịch thịch thịch liều mạng hướng về phía Tô Nhiễm dập đầu. Trong miệng kêu to, cảm ơn ngài đã cứu ta. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngài Nghiêu ngài Mã, ngài tùy tiện như thế nào sai xử ta đều được. Người trước đứng lên đi. Tô Nhiễm vội vàng tiến lên đi đem người cấp nâng lên, lúc này Tống Trinh cái trán đều đã khái đến hồng toàn bộ một mảnh, có thể thấy được nàng vừa rồi khái đến có bao nhiêu dùng sức. Hơn nữa, không biết là biết chính mình đã thoát ly ma quật vẫn là sao. Nàng hưng phấn đến lại khóc lại cười, một khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, đem trên mặt khóc đến nước mắt hoành một đạo dựng một đạo. Phá lệ đáng thương, như vậy nhìn, nàng liền cùng lúc trước chính mình càng giống, hoàng thị thấy như vậy. Nàng đều đau lòng đến không được, chạy nhanh đem Tống Trinh kéo vào trong lòng ngực. Đáng thương hài tử, ngươi cùng ta Nhiễm tỷ nhi giống nhau, đều là đáng thương hài tử. Các ngươi mệnh như thế nào liền như vậy khổ a? Nương, các nàng không khổ, tỷ tỷ hiện tại không phải đã hảo sao? Hiện giờ chúng ta đã đem nàng cấp mua, nàng thành nhà chúng ta người, nàng về sau nhật tử cũng khổ không được. Toàn ca nhi vội vàng cười nói, hoàng thị nghe cảm thấy rất có đạo lý. Nàng cũng vội không ngừng gật đầu, người nói đúng, ta Nhiễm tỷ nhi không khổ, Trinh tỷ nhi cũng không khổ, các nàng hai đều không khổ. Tô Nhiễm chờ nàng rơi xuống hai giọt nước mắt, mới kêu Liễu tỷ nhi lại đây. Mang theo Tống Trinh vào nhà đi rửa mặt thay quần áo, mắt thấy cái kia sợ hãi rụt rè tiểu cô nương. Thân ảnh biến mất ở ván cửa ngoài, hoàng thị còn nhịn không được cảm khái. Ai, đây cũng là cái đáng thương hài tử. Nàng này tiểu bộ dáng thật cùng Nhiễm tỷ nhi ngươi lúc trước giống nhau như đúc. Vừa rồi nhìn đến nàng, ta liền cùng thấy được nhiều năm trước ngươi dường như, ta tâm đều mau đau đã chết. Con của ta a, người lúc trước chính là ăn đại khổ. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, kia không đều là chuyện quá khứ sao? Hiện tại chúng ta nhật tử quá đến hảo hảo, qua đi những cái đó sự tình liền không cần lại nghĩ nhiều, nói. Nàng lại quay đầu lại nhìn xem Toàn Ca Nhi hai anh em. Hai người các ngươi sở dĩ kiên trì muốn mua nàng, cũng là vì cảm thấy nàng cùng ta lớn lên rất giống. Có phải hay không? Hai anh em ngoan ngoãn gật đầu, Tô Nhiễm cười cười. Hảo, các ngươi đối tỷ tỷ tâm ý tỷ tỷ hiểu biết. Bất quá, loại sự tình này chỉ này một lần. Trên đời này lớn lên tương tự người ngàn ngàn vạn. Các ngươi nếu là nhìn thấy một cái cùng ta lớn lên giống liền tưởng cứu tới. Kia nhà chúng ta điểm này của cải nhưng không đủ các ngươi dùng. Hai anh em tức khắc vẻ mặt xấu hổ. Toàn Ca Nhi tao tao đầu. Tỷ tỷ người ý tứ chúng ta đều minh bạch, người yên tâm, liền lúc này đây, không còn có tiếp theo. Ân, Tô Nhiễm lúc này mới gật đầu chờ cấp Tống Trinh rửa sạch sẽ. Thay quần áo, nàng kia nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng thoạt nhìn liền cùng lúc trước Tô Nhiễm thoạt nhìn càng giống, hơn nữa, cái này tiểu cô nương tay chân cũng thập phần cần mẫn. Mới vừa thu thập hào. Nàng liền bắt đầu chủ động đi làm việc, hơn nữa đều là yên lặng làm việc, Liễu tỷ nhi kêu nàng làm cái gì liền làm cái đó. Một câu nhiều nói đều không nói, hoàng thị thấy, nàng lại không cấm cảm khái. Đứa nhỏ này thật là cùng Nhiễm tỷ nhi ngươi càng xem càng giống. Nếu không phải nhìn thấy nàng thân sinh cha mẹ, ta đều thiếu chút nữa cho rằng ta là nhiều sinh cái nữ nhi. Nào có. Ta cảm thấy nàng cùng tẩu tử cũng không rất giống, buổi tối Viên tiên sinh trở về. Nghe được hoàng thị nói sau, hắn buột miệng thốt ra, hoàng thị vội khẽ gọi. Nào không giống, tiên sinh ngươi xem kia mặt mày, còn có kia tư thái. Trinh tỷ nhi chính là cùng Nhiễm tỷ nhi rất giống a. Không, liền tính ở nhất gian nan thời điểm, tẩu tử phía sau lưng đều đĩnh đến thẳng tắp. Chưa bao giờ có giống nàng như vậy cong đi xuống quá, Viên Tiên Sinh trầm giọng nói, đại gia hỏa. Nghe được lời này đều là ngẩn ra, có sao? Cái này ta nhưng thật ra không chú ý, Hoàng thị lắc đầu. Toàn ca nhi nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi gật đầu. Hình như là, trước kia mặc kệ nhật tử có bao nhiêu gian nan, tỷ tỷ đầu đều không có thấp hèn đi qua. Mỗi lần mặc kệ ta có bao nhiêu uể oải, chỉ cần nhìn xem tỷ tỷ, ta liền lại có thể lấy hết can đảm. An ca nhi chớp chớp mắt, nghe Viên Tiên Sinh cùng ca ca nói như vậy. Hắn trong lòng cũng có vài phần dao động, chỉ là hắn nhận chi không có hai người kia như vậy rõ ràng. Cho nên hắn không nói gì thêm, mà Tráng Ca Nhi cũng nhịn không được lớn tiếng nói. Một chút đều không giống. Ta nương là độc nhất vô nhị. Ân, độc nhất vô nhị, Biến Ca Nhi đi theo lớn tiếng kêu. Tiểu gia hỏa này hiện tại đang ở học nói chuyện. Tráng Ca Nhi cái này ca ca liền thành hắn học tập đối tượng. Hiện tại chỉ cần ca ca nói thượng một câu, hắn liền phải đi theo lặp lại một câu. Cùng chỉ tiểu anh Vũ dường như, vốn dĩ người một nhà đều ở thực nghiêm túc thảo luận việc này. Kết quả hiện tại vừa nghe hai anh em nói, đại gia liền phụt một tiếng cười phun, đề tài này đương nhiên cũng liền tiến hành không nổi nữa, vội vàng cơm nước xong. Trời đã tối rồi, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị trở về phòng rửa mặt, Tô Nhiễm lại nhịn không được nhìn nhiều Lý Nhị hai mắt, Lý Nhị phát hiện. Ngươi xem ta làm cái gì? Kia sự kiện, người không có phát biểu ý kiến, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đến nỗi nàng nói chính là nào sự kiện. Phu thê nhiều năm như vậy, Lý Nhị đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, hắn lúc này mới nặng nề mở miệng. Tráng Ca Nhi nói rất đúng, nói cách khác, hắn cũng cảm thấy một chút đều không giống. Tô Nhiễm có chút kinh ngạc, phải không, chính là ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trinh Tỷ Nhi thời điểm. Ta giật nảy mình. Thực sự có loại chiếu gương cảm giác cũng liền chợt vừa thấy. Qua đi liền không có cái loại cảm giác này, Lý Nhị lạnh giọng nói, Tô Nhiễm một đốn. Thật sự, Lý Nhị gật đầu, dù sao, ta một chút đều không cảm thấy giống. Hơn nữa, đốn một đốn, hắn lại ánh mắt nặng nề nhìn nàng một cái. Người này, người cẩn thận một chút. Hết chương.